Chương 103, Akatsuki tổ chức động tác. Giải huyệt dùng phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn, rất nhanh sẽ đến cổ nạn bên người. Làm giải huyệt tới được thời điểm, cổ nạn chính một người ngồi ở bên dòng suối nhỏ, nhìn chằm chằm trong sông trong suốt nước chảy, không biết đang suy nghĩ gì. Thời gian 5 năm, cổ nạn cu nở dê từ nguyên bản tiểu hỉ ạ cụ khiến con gái, trưởng thành lên thành thiếu nữ, vóc người, dung mạo, môi y cao y phương diện đều so với trước đây càng hoàn mỹ. Nghe được tới gần tiếng bước chân, cô nạn gấp vội vàng đứng dậy. Quay đầu nhìn về phía dạy hứa, cô nạn có chút lạnh lẽo mặt cười, lộ ra nụ cười. Lao sư cô nạn kêu một tiếng, tiểu chạy tới, xem ra rất vui vẻ. Có điều cũng không có xem khi còn bé như thế trực tiếp nhào vào dạy hứa trong lòng. Hiện tại cô nạn cũng lớn lên, trải qua rất nhiều chuyện, cu nở dê đã hiểu rất nhiều thứ. Na nở dê cùng lao sư trong lúc đó loại kia động tác, thực sự quá mức cám muội, kỳ thực là không nên tồn tại hưởng, ta thấy ngươi liên hệ ta. Là có khẩn cấp sự sao dạy hỏi. Cái này ngôi sao năm cánh liên hệ khí là dạy hứa đưa cho cô nạn, có chuyện khẩn cấp mới có thể cơ lạc. Bởi vì bình thường tình huống, dạy hứa cách 1-2 tháng, thậm chí lâu hơn một chút mới có thời gian cùng cô nạn gặp mặt, mà cái này liên hệ khí, chính là có chuyện quan trọng, có thể đúng lúc liên hệ dạy hứa đổ vợ. Cô nạn điểm một hồi, dạy hứa sẽ dùng phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xỉn trực tiếp chạy tới, phi thường thuận tiện cấp tốc. Có một cái chuyện rất trọng yếu. 087 cô nạn hít nhẹ một hơi. Đè xuống tâm tình kích động, vẻ mặt từ từ nghiêm túc đi. Lão sư, vẫn là trước sự kiện kia, nạ gạ tổ cùng ngài nói tới cái kia, tên là Black Jets đồ vật liên lạc với, bọn họ gần nhất đang thương lượng một ít kế hoạch, đây là có quan hệ sở hữu kế hoạch nhân vật cùng sự kiện. Cô nàng nói, đem một cái quyển sa cờ hờ đưa cho giải hội. Akatsuki tổ chức đã thành lập, tất cả cùng nguyên tắc phát hiện hầu như không có bao nhiêu biến hóa. Với bắt đầu Akatsuki tổ chức xác thực chính là cứu vớt nhân giới. Cứu vớt người bình thường, nhưng theo thời gian trôi qua, hiện tại đã có chút biến vị. Bởi vì dạ hỉ cô chết, nạ gạ tổ biến hóa rất lớn. Đương nhiên, nạ gạ tổ đối với cổ nạn là không có bất kỳ hoài nghi chi tâm, thậm chí đem sở hữu kế hoạch hạt nhân đều giao cho cổ nạn xử lý, cực kỳ tín nhiệm. Giải huyết xem xong quyển sa cờ hờ, tiện tay một cái hỏa độn âm dương cả tổng ní rút, đem quyển sa cờ hờ tiêu hủy. Những việc này, đều nằm trong dự liệu. Kỳ thực vốn là cổ nạn cùng giải huyết là muốn cứu dạ hỉ cô. Nhưng cứu một lần, ai biết lại còn có lần thứ hai nguy cơ. Thật giống như hắn nhất định phải chết như thế, căn bản không có cách nào thay đổi. Nay mặt sau tuyệt đối có người đang thúc đẩy, Dạ Hư đã sớm rõ ràng điểm này. Black Jets, Uchiha Mạ Đạ Dạ A hai người này, tuyệt đối cùng Dạ Hỉ Cổ chết không thể tách rời quan hệ. Bởi vì Dạ Hư lẫn bảo, thế giới này biến hóa rất lớn. Thế nhưng một ít chủ yếu sự cũng không có biến bao nhiêu. Thì như Orochimaru, vẫn trở thành cái kia phản phái. Thì như gì dễ dạ, vẫn rời đi cổ nổ hạ. Thì như Tsuna, hiện tại đều còn đang đùa mất tích. Thì như Akatsuki tổ chức, dạy hứa vốn là muốn cho Akatsuki tổ chức không đổi bại, nhưng trung quy vẫn là không ngăn được bánh răng vận mệnh. Cũng còn tốt, dạy hứa sớm xếp vào một con cờ ở Akatsuki trong tổ chức, như vậy sau đó chính mình quản lý lý cổ nổ hạ, thì sẽ không lại xuất hiện mặt sau vấn đề. Cho tới họ Orochimaru, dạy hứa nể tình nhận thức phần trên tạm thời không có ra tay với hắn. Nhưng hắn nếu như dám tính toán chính mình, giải hứa không ngại đưa xà thuốc đi chê tờ gì dễ dạ lời nói, là trung thành nhất với cổ nổ hạ nam nhân, hắn cũng coi như là quân cờ của chính mình, không cần thiết giết. Nói chung, hiện nay hết thể đều còn ở có thể khống chế bên trong phạm vi, giải hứa bố trí vẫn là rất hữu dụng đấy. Cho tới cổ nạn lần này cho tin tức, phần lớn đều là không có quan hệ gì với cổ nổ hạ. Hiện nay Akatsuki tổ chức vẫn không có tính toán cổ nổ hạ, QNZ không dám tính toán cổ nổ hạ. Dù sao dạy hội thực lực ở nơi nào bày, không có tuyệt đối năm trước, nạ gạ tổ khẳng định không dám tính toán dạy hội. Hừm, sự tình ta đại khái đều biết, cô nàn, làm không tệ. Dạy hội cười sờ sờ cô nàn đầu, khích lệ nói. Hắn cũng quen rồi loại động tác này, dù cho là cô nàn đã là đại con gái, dạy hội cũng sẽ mò đầu của nàng. Đương nhiên, cô nàn bản thân cu nở dê rất hưởng thụ là được rồi. Tuy rằng có chút xấu hổ dù sao lớn như vậy người, còn bị lao sư mò đầu khích lệ, rồi cùng tiểu hài tử như thế. Lão sư, ngày hôm nay ta vừa vặn có thời gian, có muốn cùng đi hay không lôi quốc chơi một lúc cổ nạn ngự khi mang theo hy vọng hỏi. Mấy lần trước cổ nạn thỉnh cầu giải quyết đều không có đồng ý, bởi vì hắn lúc đó chính đang vội vàng xử lý cổ nổ hạ sự, cùng với cùng tỷ tỷ du lịch, không có thời gian. Lần này, nhìn thấy cổ nạn vẻ mặt, giải quyết vốn là muốn cự tuyệt ngự khí một trận. Cổ nạn muốn đi lôi quốc, đơn giản chính là hoài niệm đã từng chuyện khi còn nhỏ. Nan ở dê là một cái rất hoài cựu người đâu. Vậy cũng tốt. Dạ Huy gật đầu cười, thiện tay nắm ở cô nản eo nhỏ. Đừng thẹn thùng, ôm chặt ta. Phải phải, lão sư Cổ Nạn mặt cười hơi một cụ hê mẻ, tựa ở dạy hứa trên lồng ngực. Loại này ấm áp an tâm cảm giác, chỉ có khi còn bé mới có, từ khi rời đi lão sư sau khi, cũng không còn hưởng thụ quá. Dạy hứa mang theo Cổ Nạn ở Lôi Quốc chơi nửa ngày, ăn rất nhiều khi còn bé ăn qua ăn ngon, chơi rất nhiều nơi, Cổ Nạn được thỏa mãn cực lớn. Thật giống như trở lại lúc trước thiên chân vô tà thời đại, khi đó mặc dù mình không tư nở dê và cha mở xã hội, có chút ngây thơ, nhưng ngộ đến lão sư nhưng là na nở dê may mắn lớn nhất. Nếu như không phải lão sư giáo dục, chính mình tuyệt đối sẽ đi tới khác một con đường chết đi. Thật giống như Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ, lão sư lại ở mấy năm trước lì hệ nở biết dô y tương lai của bọn họ, cảm giác lại như biết trước như thế. Thậm chí ngay cả Nạ Gạ Tổ gặp thành lập hạ cát sủ kỷ tổ chức, cùng với sẽ gặp phải một cái tên là Black Jets đồ vật đều rõ rõ ràng ràng. Còn có mặt sau Dạ Hỉ Cổ sẽ gặp phải nguy hiểm chờ chút rất nhiều chuyện, Dạ Hụt đều sớm nói cho Cổ Nạn. Cổ Nạn cũng hoài nghi, lão sư có phải hay không có báo trước tương lai năng lực. Dạ Hụt lúc này lưu ý tất nhiên là không ạ cả sủ kỳ tổ chức, hắn càng thêm lưu ý lâu lan cổ trấn Long Mạch. Xuyên Việt thời không năng lực, thật tồn tại sao Long Mạch vật này, tuyệt đối là hổ cả bên trong đặc biệt thần kỳ một cái bút. Nếu như thật có thể xuyên Việt thời không, Dạ Hụt đối với nó sẽ cảm thấy rất hứng thú dù sao, thực lực đến Dạ Hụt bây giờ tầng thứ này, có thể va ho mà tờ cùng cảm thấy hứng thú đồ vật cũng là rất thiếu. Long Mạch xuyên Việt thời không sức mạnh, đầy đủ hấp dẫn Dạ Hụt.